Làm sao mà chúng ta có thể vãng sanh được? Kính bạch thầy, nhờ thầy Quan Hỷ giải đáp câu hỏi này. Khi con giận nhưng con không muốn nói, con cũng không muốn biểu hiện trên khuôn mặt của con, xin thầy giải đáp giùm con. Đáp gì nữa giờ? Mình không nói mà không biểu hiện, biết gì nữa đâu đáp. Vậy là quý cái vị này á, cái vị này là không muốn nói mà không biểu hiện, nghĩa là muốn hành động. Xăng tay áo lên. Giờ không biểu hiện. Thưa đại chúng, giận nó có nhiều cách lắm. Khi mà chúng ta nổi giận mà chúng ta phừng phừng đó, cái đó gọi là sân. Còn khi chúng ta giận mà chúng ta không biểu hiện, mà chúng ta để trong này, gọi là hận. Rồi chúng ta che giấu, cái đó gọi là phú. Chị có giận, bắt gì giận, nó đâu đáng để tôi giận. Nhưng mà chị câu nói đó thôi, nó nói giận chưa? Nó đã nói lên cái giận rồi. Nhưng mà mình cố tình mình phú, tức là mình che. Cho nên đó, khi mà chúng ta nổi phần phần là phẫn, hận, phú. Phẫn là chúng ta nổi lên, rồi chúng ta bộc lộ ra. Cho nên là tức, cho nên là lửa đó, nó cũng có lửa phần, phải không? Nó cũng có lửa, lửa gì? Lửa nhỏ, rồi lửa ngúng, rồi lửa ngầm. Thì cái sự giận hờn của con người cũng vậy. Có nhiều người là mỗi lần giận là phực lửa lên, có những người không có nói, nhóm đúc đúc thôi. Và thậm chí có những người như một đống tro nguội, nhưng mà thiệt sự ở trong này là gì? Ngầm, bốc vô là phỏng liền. Cái này nguy lắm, là dễ đấy. Mà thật sự cái nào cũng nguy hết á. Bởi vì một cái mà nó phực cái là nó cháy rụi, còn một cái mà nó ngầm ngầm về nè là có ngày nó ngúng nó cũng chết. Chợ đây á, cái sự giận hờn của mình là một sự thật, không có gì phải giấu cả. Nhưng mà cái chánh niệm á, cái tu của chúng ta để làm gì? Để chúng ta có chánh niệm rằng biết chúng ta đang giận, và chúng ta phải làm sao để cho cái cơn giận đó nó được chúng ta an ủi, ru nó xuống. Và đợi khi nào chúng ta nguôi được cái cơn giận, rồi chúng ta sẽ bày tỏ cái giận đó một cách khéo léo hơn. Chứ không phải là giấu giếm đi, đừng để nó, không phải vậy. Mà chúng ta sẽ biểu hiện cái bất đồng của chúng ta. Nhưng mà cái sự không khôn khéo, cái sự không khéo léo, không chánh niệm là chúng ta bộc lộ, và chúng ta đã thường không nói những lời dễ thương. Bây giờ tu rồi nó có khác. Chúng ta sẽ nói cái điều bất bình của mình, nhưng mà ở một cái tâm trạng bình tĩnh, để người đó hiểu được cái điều sai của họ và cái điều không đồng ý của mình, chứ không phải là bộc lộ. Nhưng mà nếu chúng ta bộc lộ, mà thường là có người nào mà giận mà có thể nói những lời dễ thương đâu. Chỉ khi nào tạm nguôi xuống. Thí dụ như cái người kia, họ lúc mình giận lên nói sao? Đi đi, tôi không cần. Mà thậm chí nặng hơn nữa là đi chết đâu, chết khuất cho rồi. Thành nữ là con, giống như có một người mẹ rủa một đứa con: một lát nữa mày đi ra đường, xe nó cán mày chết. Ví dụ vậy, thì người con say lời mẹ. Nếu mà một lời nói này nó sự thật, thì mẹ có vui không? Thì bà mẹ giúp mình đi. Mình đã nói quá lời rồi. Ví dụ như thật sự đứa con nó giận quá, nó sẽ thực hiện đúng cái lời mẹ nói, nó nhảy ra đường cho xe cán nó chết. Thì chừng đó người mẹ sẽ ân hận cỡ nào. Lúc đó mình nói: trời ơi con ơi, mẹ chỉ nói trong cơn mẹ giận thôi, mà sao con dại dột như vậy? Mà đứa con nó dại dột là sao? Còn mình đã dại dột phía trước rồi. Mình đã dạy dột, mình nói cái câu đó rồi. Cho nên Đức Phật á, không phải là Đức Phật biểu chúng ta phải đè nén, mà Đức Phật dẫn nhận chúng ta là một con người. Chúng ta cái chuyện hỉ nộ ái ố là chuyện bình thường. Và cái chánh niệm mà chúng ta đang có, cần có ở đây là gì? Là soi rọi mỗi khi chúng ta lên cơn giận, và đừng để nó bộc lộ trong lúc đó, mà hãy chờ nó nguội rồi mới nói. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái sự nhớ nghĩ chân chánh. Pháp Hòa ví dụ như á, mình không có chánh niệm về sức khỏe của mình, tức là mình không có rõ rệt biết về sức khỏe của mình, cho nên bây giờ á, đã lớn tuổi rồi mà mình đã đang bị mỡ cao, máu cao, đường cao mà không kiêng cữ, như vậy là thiếu chánh niệm trong việc ăn uống. Có nhiều người sẽ nói chánh niệm có nghĩa là làm gì biết cái đó, ăn biết mình ăn, nói biết mình nói, ngủ biết mình ngủ. Cái thì người đó sẽ bắt liền cái câu đó luôn, vậy thì uống rượu biết uống rượu là đủ rồi. Uống rượu biết uống rượu là chánh niệm rồi. Không phải. Nếu anh có chánh niệm rằng anh uống rượu, nhưng mà anh thiếu cái chánh niệm là rượu này nó có tác động gì cho anh, nó có hại hay có lợi cho anh. Mà nếu mà anh biết rằng chánh niệm rượu là hại mà anh vẫn tiếp tục uống thì không phải là chánh niệm. Chứ không phải uống rượu mà biết mình đang uống rượu là chánh niệm. Cái đó chỉ là một bước thôi. Bước thứ hai là chánh niệm này đã giúp được cho anh chuyển hóa đời sống anh như thế nào. Cho nên ở đây mình khi không muốn giận, không muốn nói, con cũng không muốn biểu hiện trên gương mặt. Giờ không biểu hiện trên gương mặt, không muốn nói thì chỉ còn hành động thôi sao? Đó, thành thử ra cái này là một cái tâm tốt. Nhưng mà nhớ là nếu mình có thể chuyển hóa luôn thì tốt. Còn nếu mình không thể bỏ qua được chuyện này thì đợi đến khi nào mình đủ bình tĩnh rồi nói. Lời nói bình tĩnh lúc nào nó cũng luôn luôn nó sẽ có kết quả khác hơn. Quý vị ở đây có ai xem phim Tam Quốc Chí hay đọc truyện Tam Quốc Chí thì quý vị biết. Ông Khổng Minh có nhiều khi ông phải đối diện với một cái trận đánh mà trong tay ông không có được mấy người lính đâu. Nhưng mà cái sự bình tĩnh của ông đã làm cho quân địch phải lui. Bởi vì quân địch nó có cả chục ngàn người mà ông ngồi ở trên cái thành mà phía sau ông chừng 10 người à. Nhưng mà ông ngồi đánh đàn, ông chơi cờ, ông uống trà thì nó làm cho cái quân địch nghĩ rằng cái ông này giặt tới nơi rồi mà vẫn còn ngồi thảnh thơi như vậy là chắc hẳn ở trong ổng cả chục vạn quân. Thì ở ngoài này nó có ngàn người, chục ngàn người, nó sợ quá nó rút lui. Nhưng mà thiệt sự nó rút lui vì cái sự bình tĩnh của Khổng Minh. Có phải vậy không? Có nhiều khi trong cuộc sống nó có những cái chuyện tay trời nó đến mà quý vị bình tĩnh, quý vị giải quyết cái vấn đề rất là dễ. Quý vị giải quyết vấn đề dễ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì khi cái bình tĩnh của mình nó cho mình cái cơ hội suy nghĩ của mình sẽ nói gì và mình sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Pháp Hòa ví dụ ở trong chùa nó hay xảy ra. Ví dụ bây giờ người ta tới, người ta gửi cho mình một cái hình Phật, hay là ta gửi gì đó mà người ta nói là tuần sau ta tới lấy. Mình không biết, mình nghĩ cái đó là người ta đem cúng chùa, mình đem cho người khác đi. Rồi người ta tới, người ta xin thỉnh cái hình của người ta, cái mà mình mà vuốt chạm mình nói trời ơi tôi tưởng cho, tôi cho người ta rồi. Là bắt đầu mình làm cho người ta phiền não lên rồi. Sự bình tĩnh của mình, để đó tôi xem lại coi, tôi sẽ đi kiếm lại. Nhiều khi chú nguyện rồi nhưng mà không biết ai, tưởng đâu là chắc có người tới thỉnh cho nên đem cất trong hộp kỹ. Nhiều khi mình nói vậy để có cơ hội mình đi tìm lại, hoặc thậm chí mình biết rõ ràng cái tưởng nó đang ở đâu, mình đi tới mình xin lại cũng được. Thật sự thưa đại chúng, là Pháp Hòa gặp rất nhiều những cái tình huống mà ở trong chùa mà Pháp Hòa phải ứng xử, mà nếu mà mình mà nhanh nhẩu mình trả lời là hư chuyện. Mà chính cái sự bình tĩnh đó của mình nó giải quyết được nhiều vấn đề mà nó không có đáng để cho người ta buồn giận. Nó rất đơn giản. Pháp Hòa ví dụ như tuần rồi ở chùa có cái gia đình đó, ta đem gỡ vô cái bịch khăn tang cúng thất đó mà. Thì khi mà người ta cúng xong, người ta không để đúng cái vị trí mình quy định, người ta đang để ngoài bàn đi, thì cái người dọn dẹp tưởng đâu là cái nhà đám này xả tan rồi, mới đem bịch khăn tang đem dẹp. Tới hồi hỏi cổ của nó, tôi sổ ra hết trơn rồi. Cái thì tới tuần đó người ta lên người ta hỏi cúng thì khăn tang đâu có đâu. Cái thì Pháp Hòa ra Pháp Hòa trả lời liền, Pháp Hòa nói tại vì cái bịch đó để đó cho nên ai tưởng là cất rồi. Nhưng mà Pháp Hòa biết bịch đó đã sổ ra rồi, vì hỏi là đã biết rồi. Nhưng mà Pháp Hòa có cách giải quyết. Đợi xong cái lễ rồi Pháp Hòa trở vô cái nhà đám đó, cái danh sách mà họ còn trở lại đó, Pháp Hòa dò trở lại là danh sách gia đình này lúc làm đám có bao nhiêu thành viên để tang, bao nhiêu khăn trắng, bao nhiêu khăn đỏ, và trở vô cái đống khăn tang đó mình lượm lại mình trả lời cho người ta, vì chỉ sổ ra thôi chứ có làm gì đâu, giống như là giống như người ta để lộn chỗ vậy đó. Nhưng mà nếu mình nói rằng ô tôi sổ ra hết trơn rồi thì người ta sẽ giận vô cùng. Thật sự ra mình tìm lại cũng vẫn được, nhưng đâu có cần phải nói cho người ta cái chuyện đó để làm gì, mình có thể giải quyết được. Mình có thể giải quyết được, cái đó không có gì quá đáng mà cũng không có gì trật cả. Cái người kia làm sai, sổ đó ra thì bây giờ chỉ cần lấy danh sách trở lại cái nhà đó đi kiếm từng cái khăn đúng của gia đình họ là trả lại cái bao đó thôi. Pháp Hòa ví dụ như vậy. Thì ở đây cái sự bình tĩnh nó rất quan trọng. Mà tạm đó là vì vậy tại sao chúng ta mỗi ngày chúng ta phải tập tĩnh tâm, tập ngồi tĩnh. Quý vị đừng nghĩ ngồi tĩnh là tu gì cả. Ngồi tĩnh 10 phút chẳng bao giờ làm Phật đâu. Nhưng mà ông Phật cũng thành từ đó. Bởi vì 10 phút đó ngồi tĩnh, thì trong 10 phút tĩnh đó chúng ta có sự bình tĩnh và chúng ta sẽ ứng dụng trong cuộc sống mỗi ngày. Cứ như thế mà chúng ta làm. Chúng ta là những người đốn ngộ nhưng mà tiệm tu. Tiệm tu là sao? Tu từ từ, tu từng bước. Giận không có gì sai cả, nhưng mà đã nhiều lần giận bộc lộ rồi, và bây giờ nếu mình đè nén là một cái khổ cho mình. Mình bộc lộ thì khổ người, khổ mình. Mà nếu mình không bộc lộ thì khổ mình cũng không tốt, phải không? Thì mình phải có cách. Mình bình tĩnh trở lại, tĩnh tâm trở lại, để rồi mình sẽ diễn bày cái sự bất đồng của mình. Con là một Phật tử ở Xuyên Bang. Con có một câu hỏi, ý nghĩa thọ bát quan trai là gì và cách thức giữ giới một ngày một đêm? Thưa đại chúng, vị nào mà chưa bao giờ biết ý nghĩa bát quan trai, đây là một cái pháp tu trong chùa hay là cư sĩ tại gia. Đây là cái pháp tu dành cho những người cư sĩ tại gia thực hiện cái hạnh xuất gia một ngày một đêm, giữ tám giới. Cho nên gọi là bát. Bát là tám, quan là cửa, trai là trai giới. Tức là tám cánh cửa trai giới này mở ra để cho chúng ta tu một ngày một đêm. Thì trong này mới khi trong đó tám giới gồm cái gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không trang điểm son phấn, không đờn ca sướng hát, và không ăn phi thời. Thì trong này mới hỏi là ví dụ như bây giờ là không nằm giường cao và không ăn phi thời. Nếu như mình ngủ ở nhà mà cái giường của mình thường là nó cao như vậy đi, thì mình cũng có thể, một là mình nằm ở trên cái giường đó, nhưng bây giờ mình khép mình hơn, không có lung tình mặc ý như ngày thường là mình lăn hết giường. Còn không thì mình tìm một cái góc nào đó trong nhà, như là một cái tấm trải dưới đất hay là một cái tấm nệm nhỏ, mình ngủ để mình giữ mình trong một ngày đó cho nó an lạc thanh tịnh. Còn ăn phi thời là gì? Nghĩa là không ăn sau 12 giờ nếu gọi là đúng nghĩa. Nhưng ở đây phi thời còn có hiểu là ăn ngoài giờ mình đã quy định. Ví dụ bây giờ mình quy định là một ngày bác quan trai đó mình ăn hai lần, ăn trưa với ăn chiều. Bởi vì đa số là người bệnh uống thuốc, mà nếu không có thuốc, không có uống thì không có ăn thì uống thuốc khó được. Cho nên chùa mở ra một cái phương tiện là cho ăn chiều. Nhưng mà sau khi ăn chiều rồi thì những người nào không cần thiết để ăn nữa thì đừng ăn. Còn những vị nào mà ăn thêm buổi tối miếng bánh để uống thuốc đợt 3 trước khi đi ngủ thì trường hợp này không có phạm. Bởi vì không ăn phi thời ngoại trừ trường hợp có bệnh. Cho nên ở đây giới luật mà chúng ta giữ là nó có cái trường hợp ngoại trừ. Nghĩa là khi nào chúng ta hữu sự chúng ta có thể dùng. Ví dụ như là đúng là mình không uống rượu, nhưng mà do bệnh đau nhức, bệnh dị ứng, chúng ta uống rượu tỏi một chút được. Trong tỏi nó có ngâm với rượu, mỗi ngày mình uống một muỗng cà phê để chỉ vì mục đích là mình trị bệnh thì không có sao. Cho nên đó, mỗi ngày cái mà chúng ta phóng túng là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, sáu căn. Nó phóng theo sáu trần cảnh ở bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cho nên lấy tám cánh cửa trai giới này để thúc liễm sáu căn này trong một ngày một đêm. Và nếu quý vị nào mà giữ giới này ở nhà thì mình nghiêm mình ở trong cái khuôn khổ. Bởi vì ở nhà như nãy Pháp Hòa nói, đôi khi điện thoại reo mà mình có cái tật không bắt, nhưng mà ngó số cái đó, ngó số cái ai, mình đã nguyện một ngày bắt quan trai rồi không bắt phone, nhưng thì tập luôn nữa là đừng ngó cái số phone để mình khỏi bị phát giác. Mà thường thường mà mình ở nhà đó mình không bắt phone, nhưng mình thấy cái số đó quen cái mình thiều đứa con kêu bắt đi, lấy gì, lấy nhắn tin cho má, mai má gọi. Thành thứ nó còn chút phan cho cái duyên như vậy. Mà một ngày mình tu ở nhà rồi thì đừng bắt con, để cho nó trọn một cái ngày. Còn cái vấn đề ăn uống ngủ nghỉ thì tùy theo sức khỏe của mình. Ví dụ bây giờ không cho nằm giường cao, nhưng bây giờ cái bệnh của mình đó mà nằm thấp cái là mai ngồi dậy không nổi. Nó phải nằm ở cái đúng cái lực, cái cơ thể của mình, để cho nó đứng lên đứng xuống cho nó dễ. Mà giờ hạ mình xuống đất mình nằm là ngày mai mình ngồi dậy không nổi, cái này còn khổ hơn nữa. Cái nạn bác quan trai mà thập trai luôn. Tu xong rồi một ngày một đêm xả giới không nổi. Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu việc trừ tâm ác ở trong tâm khi khởi lên. Cái chữ ác là gì? Thưa đại chúng, đừng có hiểu lầm là khi nào mình giết người cướp của mới kêu là ác. Chữ ác định nghĩa là tổn giảm. Chữ thiện được định nghĩa là tăng ích. Một điều gì mà chúng ta suy nghĩ mà tổn giảm sự hạnh phúc, sự bình an của người đều là ác. Ví dụ nè, nói tôi bữa nay tôi bắt được nhỏ này nó ăn gian, bữa nay tôi vô tôi thưa nó cho nó mất việc chơi. Khởi tâm như vậy thôi, ác chưa? Cái gì mình làm tổn giảm hạnh phúc, an lạc cho người khác là ác. Chứ không nhất thiết phải cầm dao giết người. Cho nên chữ ác được định nghĩa là tổn giảm. Mình làm việc gì mà tổn giảm cái sự an lạc cho người khác là ác. Còn mình làm việc gì mà tăng sự lợi ích cho người là thiện. Cho nên đó, khi mà tâm mình vừa khởi một cái điều bất thiện lên thì mình biết rằng đây là tâm niệm bất thiện, phải đoạn trừ. Mà khi là tâm niệm thiện khởi lên, đây là tâm niệm an lạc lành thiện nên phát triển. Chánh niệm là vậy đó. Chánh niệm là khi tâm mình khởi lên cái gì, biết khởi lên cái đó. Có nhiều khi mình khen một người bạn mình mà như là trong tâm mình đó, nó có một chút gì đó ganh tị, mặc dù miệng mình vẫn khen. Đâu có ai biết đâu, chỉ có mình mới biết được cái tâm niệm đó thôi. Vì mình tự nói với mình là hôm nay mình đã dùng cái lời khen và thiệt tự trong điều sâu của tâm mình vẫn còn một chút ganh tị, mặc dù không ai biết và cũng không hề mình chưa làm gì sai quấy, nhưng mình vẫn biết rằng cái tâm này vẫn còn ở trong ta, thì chúng ta phải tự tìm cách làm sao cho cái tâm này nó giảm đi, vì chúng ta biết được cái tâm này. Có một người luôn ăn chay niệm Phật cầu vãng sanh nhưng tâm không được thiện. Thân luôn là một người tu mà còn tâm và khẩu luôn nói những lời hung ác, mắng giết kẻ khác, cả tu sĩ. Vậy chết có được vãng sanh không? Hay bị đọa? Cái chuyện mà vị này vãng sanh hay bị đọa thì em không biết. Tại vì em không thể đi theo được. Em không thể điều tra lý lịch gì được. Nhưng mà ở đây mình nói cái chung chung thôi. Ai cũng biết một điều là mỗi ngày chúng ta tạo nghiệp ra ba chỗ: thân, miệng, ý. Nghiệp lành cũng tạo từ thân miệng ý, mà nghiệp dữ thì chúng ta cũng tạo bằng thân miệng ý. Thì bây giờ nếu vị này cố gắng chút nữa thì thân niệm Phật rồi đó, cái thân có hình thức tu đó, nhưng mà khẩu chưa tu thì khó lắm. Cho nên chỉ cần đọc cái câu mình thấy hình thức tu về là mình biết đi đâu rồi. Thật ra bây giờ mà mình cũng chẳng trù cho người ta đi xuống nữa, không, nhưng mình cầu cho họ ý thức được cái việc này của họ để họ chuyển hóa khá hơn. Và thưa đại chúng, mà nếu mà như trường hợp đó, mình đi đang rơi vào cái tình trạng là mình tu hình thức nhưng mà tâm mình chưa tu, hay là thậm chí cái nhất là cái miệng của mình không tu, mình mắng nhiếc người này, mình chửi bới người kia, mình nói xấu người nọ, mình hạch sách người kia, đây là một cái điều nguy hiểm. Mà thưa đại chúng rằng á, không thể nào vãng sanh được. Tại vì ở nơi cái chữ vãng sanh là gì? Là đi về cái cảnh sống an lạc. Mà cái này là nặng nề quá, đâu có đi được. Cho quý vị thấy tại sao mỗi ngày mình tụng kinh có câu tu rị, ma ha tu rị, ta bà ha. Câu đó là chú gì? Chú tịnh gì? Tịnh khẩu nghiệp. Mỗi ngày mình có tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tịnh tam nghiệp chân ngôn, và thậm chí tịnh pháp giới chân ngôn. Nhớ không? Tịnh pháp giới là tịnh đâu? Xung quanh mình nè. Tịnh pháp giới chân ngôn là mình làm cho xung quanh mình an tịnh. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn là mình làm sao miệng mình tụng kinh nhưng mà ý mình cũng thanh tịnh. Cho nên hễ tịnh khẩu nghiệp chân ngôn thì tịnh tam nghiệp chân ngôn. Miệng mình đọc kinh, tâm mình liên lại kinh. Cho nên tại sao mình đọc kinh hoài mình không nhớ? Một trong những nguyên do là vì khi mình tụng tâm mình không có duyên theo kinh. Cho nên sự nhớ kinh của mình rất là ít. Nhưng mà nếu người ta chửi vào một câu, nói nặng mình một lời, mình duyên cái câu đó liền, mình dính cái câu đó liền, mình tuyên bố một câu, chết để dạ. Sống để dạ mà, chết đem theo. Đó, dễ sợ chưa? Như vậy thì rõ ràng hàng ngày của mình sống với cái gì? Mình sống với cái bất thiện, mình sống với cái nghiệp này đó nè. Tại sao cái lời kinh nó hay mình không nhớ? Mà tại sao người ta nói mình một câu mình không quên? Thấy chưa? Rõ ràng cái nghiệp của mình. Mà nếu mình không có chánh niệm, mình thấy rõ cái đó, thì mình cứ sống theo cái nghiệp đó. Mình sống theo cái tập nghiệp đó. Mà thậm chí mình nói anh hùng lắm đó. Để tôi nói đi, tôi nói cho mọi người biết, dạch mặt cái người này thế kia, để tôi thế thiên hành đạo, tôi đọa đi ngục cho, không ai chịu đọa tôi đọa cho. Mình đâu cần anh hùng kiểu đó đâu. Không cần anh hùng kiểu đó đâu. Trên thế gian này ai người ta cũng có cái nhận thức, đâu có cần mình phải nói. Mà nếu người đó sống không đúng, tự động sẽ bị đào thải. Và tự động mình không thấy, người khác cũng thấy. Mà khi cả tập thể, cả cộng đồng thấy, từ đó người đó tự động mặc, tự nhiên quên bị vàng, quên lần ở trong cuộc sống của người khác. Mình làm chi? Mình tạo cái nghiệp đó. Mình tu thì một chút à, mà mình tạo nghiệp vì người khác quá nhiều. Mình vì mình mà tạo phước thì không bao nhiêu, mà vì người khác mà tạo nghiệp thì cả khối. Nhiều khi mình nói mình đi chùa làm công quả, nhưng mà đi hồi vô đó vì người này người kia xung quanh mình tạo nghiệp tùm lum. Cái chị này chị làm này dở ẹt, tôi cũng làm thôi chứ tôi làm hơn. Bởi vì chị làm khó tôi cũng rắn. Mà không làm, mà mình không làm mà người khác làm thì tại sao mình lại nói? Nhiều đó thôi là mình thấy mình có vướng cái nghiệp rồi. Xin thầy giải thích ý nghĩa của Tây Phương Tam Thánh. Tại sao Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát theo A Di Đà Phật? Này ta bộ ba mà không như theo. Thưa đại chúng, là Phật Thích Ca, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, ba vị mà ngồi chung một ba vị như vậy đó, thì chúng ta gọi là Ta Bà Tam Thánh. hay là Hoa Nghiêm Tam Thánh, tức là ba vị thánh ở cõi cảnh giới Hoa Nghiêm, Phật Thích Ca, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền. Còn nếu như mà Phật Dược Sư á, thì có hai vị gì? Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát theo hầu Phật Dược Sư. Thì ba vị này chúng ta gọi là Dược Sư Tam Thánh. Còn nếu mà Di Đà, Quan Âm, Thế Chí thì chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh. Thì bây giờ cái câu hỏi là cái ý nghĩa gì mà ba vị này? Di Đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh tuyệt đối, Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Thế Chí là tượng trưng cho hùng lực. Sự từ bi nhưng mà không thể nào thiếu sự dũng cảm. Nếu mà từ bi mà không có một cái dũng cảm thì cái này là bi lụy. Có nhiều khi mình đánh một đứa nhỏ, hành động này có vẻ như bạo lực quá, nhưng mà trong cái hành động bạo lực này nó chan chứa cả một sự từ bi. Cũng giống như Đức Phật đang ngồi, có con nai nó ngồi kế bên, thì Đức Phật nghe có một cái ông thợ săn đi tới. Đức Phật lấy cái cây mà ngồi gần ngài đó, ngài đánh thật mạnh vào một con nai, nó hoảng hồn nó chạy. Thì cái hình ảnh Đức Phật đánh con nai đó có phải vật ác không? Đánh để cho nó ý thức, nó sợ, nó chạy, và nó chạy thì nó thoát được cái chết trong tay của một người thợ săn. Thở đây cũng vậy, Quan Âm là tượng trưng cho lòng từ, Thế Chí là dũng lực. Người tu hành hay là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta thương người nhưng mà không thể thiếu sự dũng cảm. Quý vị thấy có nhiều khi cái người đó thấy người đó chết đuối, lòng từ thì muốn cứu mà sợ chết không dám nhảy thì đâu có được. Thật ra thấy người ta như vậy nhảy vô cứu người đó. Giống như Pháp Hòa hay kể câu chuyện, cái vị thầy đó thấy cô gái nọ đi ngang cái bờ suối mà trợt chân té xuống nước đó, rồi thầy tới thầy ẩm cô đó lên. Thầy này có dũng cảm không? Dũng cảm dám ẩm cổ, nhưng mà thầy có bị dướng mắt không? Không có, tại thầy đâu nghĩ gì đâu, vì trong lúc đó vì tình thương thôi. Có một vị hòa thượng ở bên Hàn Quốc, tự nhiên một ngày nọ trong chùa phát hiện là hòa thượng lúc này lén lút lấy đồ ăn vô phòng ăn, mà đôi lúc còn nghe nói chuyện với cô nào ở trong phòng mà không cho ai tới gần đó. Thì một ngày nọ mọi người quyết định là tung cửa vô để mà xem có hòa thượng làm việc gì. Thì tới hồi mà tung cửa vô thì thấy hòa thượng đang cứu một cô gái bị cùi, mà vì hòa thượng không muốn ai bị lây trong chúng cho nên hòa thượng đã để cô đó trong phòng. Thà nữ ra trong cuộc sống có những người, người ta có lòng từ nhưng mà không thiếu dũng cảm. Ở Việt Nam mình có một vị tổ, vì nuôi mẹ đi xuống chợ mua cá về nấu canh cho mẹ mỗi ngày theo lời của bác sĩ để cứu mẹ. Mà ngài sống vào cái thời vua Tự Đức, mà vua Tự Đức là một người vua, một vị vua nổi tiếng là hiếu thảo. Cho nên nghe có một hòa thượng như vậy thì vua thích quá đi. Vua tới đó và vua thấy điều đó, và sau này đã sắc phong cho ngôi chùa đó, cái am tranh mà vị hòa thượng đó sống, thành một ngôi chùa đồ sộ như bây giờ, đó là chùa Từ Hiếu ở ngoài Huế. Cho nên Đức Quan Âm á, Đức Quan Âm á có một cái hình ảnh là ngài cầm cái viên ngọc như thế này, viên minh châu trong tay ngài. Đó là cho mình cái sự không sợ hãi, gọi là thí vô ý. Quý vị thấy hòa thượng Quảng Đức ngồi tự thiêu trong lửa đỏ mà ngài bất động. Ngài ngồi đến khi mà nghĩa là không còn được sức nữa là ngài cúi đầu chào, rồi ngài gục xuống ngài tịch. Chứ còn trong khi mà lửa đang cháy, tay vẫn bắt ấn, quyết ấn định lực như vậy. Cho nên ở trong cuộc sống của chúng ta, như là ngài Phú Lâu Na đi thuyết pháp Mà Đức Phật hỏi rằng thầy thuyết pháp giỏi như vậy mà lỡ thầy tới một cái xóm làng mà người ta không thương thầy, người ta đánh thầy, thì thầy nghĩ sao? Nó dạ họ đánh con nghĩ họ vẫn còn thương con vì họ chưa giết con. Lỡ họ giết ông thì sao? Nó dạ nếu mình chết cho chánh pháp thì cũng không sao, chết cho lẽ thật. Ví dụ như vậy. Cho nên ba vị đó là, nếu mà ba vị đó mà phối hợp, tức là Quan Âm và Thế Chí có mặt, thì tự nhiên đi ra một Đức Di Đà vững chãi. Quý vị thấy Đức Di Đà luôn luôn tiếp dẫn đó. Một người muốn tiếp dẫn người ta mà thiếu năng lực, thiếu từ bi sao dẫn? Phải có tình thương mới dẫn được, mà phải có sức khỏe mới dẫn được. Ví dụ như có bác nào đó muốn nấu cơm cho đại chúng lắm mà giờ nấu không nổi, thì cái này là có lòng từ mà không có, có Quan Âm mà không có Thế Chí. Thì người nào mà có tình thương mà có sức luôn nữa là biết là mình đang ứng dụng Quan Âm Thế Chí một cách linh động. Mà nếu mình thấy cái điều đó đúng, có như thế nào cũng phải làm, chứ không phải vì cái sự sợ mà chúng ta không làm. Có nhiều khi một vị tổ đó bị người ta bắt ép, người ta nói ông phải nói nghe nó không, nếu mà tôi sống mà để tôi nói sai tôi không làm, còn nếu tôi chết mà biểu tôi phải nói không nói điều đó tôi sẽ nói cho chánh pháp, nói cho lẽ thật mà tôi chết cũng được. Sao còn nhiều quá vậy? Câu hỏi của con là bàn thờ Phật ở nhà có cần phải đặt đúng hướng trước cửa chính không? Ai thờ Phật cũng muốn đưa Phật ra cửa chính đó. Tuần rồi có bà có nói cái bài này ở Cali, quý vị nào rảnh là vô YouTube nghe. Cái bài nói chuyện gọi là Phật có ở trong xe không? Bởi vì mình hay treo Phật trong xe đó, với cái ý nghĩa là mong Phật phù hộ cho mình sao? Lái xe an toàn. Nhưng mà tới hồi mà những cái cuộc đụng xe mà khủng khiếp mà quý vị lại nhìn coi Phật ngồi trong đây. Như vậy thì mình treo Phật trong xe, Phật có ở trong xe mình không? Nếu mà Phật ở trong xe mình thì tại sao mình vẫn còn bị đụng xe? Mà nếu mà Phật không có ở trong xe mình thì mình treo Phật để làm gì? Như vậy thì người Phật tử phải hiểu như thế nào về cái ý nghĩa treo tượng trong tượng Phật trong xe của mình? Hay là người Phật tử phải hiểu thế nào khi mình đeo tượng Phật trong người của mình? Hay là người Phật tử phải hiểu thế nào khi mình để tượng Phật mình thờ ở nhà? Quý vị không cần phải chọn một hướng nào thờ Phật. Nếu cái hướng đó là cửa chính nhưng mà nó không thuận tiện, mà cái cửa hông này nó thuận tiện, thì quý vị cứ hướng Phật về đó chẳng sao cả. Phật không bao giờ không hướng về mình. Cái quan trọng là mình có hướng Phật hay không. Cái đó mới là cái điều chúng ta đặt. Rồi bây giờ chúng ta treo Phật là lửng như này, phải không? Rồi Phật lúc nào ngó mình hết, ngó hồi chắc mặt quá. Thật là dễ đụng xe. Rồi bây giờ mình nếu mà Phật mình che mình dựng cái tượng Phật giữa ngay cái giữa xe mà Phật ngó ra ngoài thì Phật ngó người ta không đâu ngó mình đâu. Như vậy thì cái ý nghĩa mà chúng ta treo Phật là chúng ta treo Phật để Phật là hướng về mình, nhưng mình cũng phải hướng Phật. Cho nên cái sự treo xe trong tượng Phật trong xe là sự nhắc nhở chúng ta. Sự nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải lái xe cẩn thận. Chúng ta phải ý thức được rằng trong xe này năm sinh mạng phía sau nằm trong tay của mình. Nếu mình lái không cẩn thận thì không phải một mình đi đi à, đi theo diện ông bà, mà mình luôn bảo lãnh năm người kia đi luôn. Thí dụ như vậy. Như vậy thì treo Phật trong xe là để nhắc nhở chúng ta Phật đã hướng về mình rồi. Mình Phật đã an vị trong này rồi, nhưng mà bản thân mình có an vị trong chiếc xe này không? Mình có đang an trú trong cái cảnh giới đang lái xe là bây giờ trời đang mưa, lái thật chậm. Xe đang đông, đừng có lái ẩu. Trong xe có người, không phải chỉ một mình. Bây giờ mình gấp làm chi, có 5 phút. Mình hơn người ta chỉ có một chiếc xe. Mình nhường người ta một chiếc. Mình sao người ta một chiếc cũng có sao đâu. Mà rất nhiều những cái trường hợp là chúng ta chỉ cần lấn một chiếc xe thôi mà mấy chục chiếc xe bị đình trệ lại hết. Quý vị thấy không? Thật ra bây giờ ở trong nhà cũng vậy. Phật, nghĩa là bây giờ cho dù mình đặt Phật ngay cái cửa chính đi, mà mình không có chính hướng về Phật. Thờ Phật thì thờ cửa chính, mà đi về đi cửa sau không à. Ở đây 10 nhà là đi cửa gara hết chính rồi. Xây một cái nhà thiệt là đẹp, đặt một cái bếp thiệt là đẹp, mà không bao giờ dám nấu trong nhà, để coi chơi thôi. Rồi bắt đầu ra cui cui nấu ngoài gara. Sợ gì? Sợ hôi nhà. Nghĩa là bỏ cả 100.000 làm cái dàn bếp, nhưng mà để cho người ta tới, trời bếp sang đẹp quá em. Nhưng mà ra sao gara biết. Quý vị thấy không nè. Cho nên mình đặt một cái bếp, rồi rút cuộc á, cái bếp có mặt nhưng mà mình không có mặt cho bếp. Mình thờ Phật đúng hướng, với chỉ một cái mục đích là đúng hướng để Phật phù hộ mình, chứ không phải tốt gì đâu. Không phải là để cho Phật sáng sủa gì đâu. Mà thậm chí thờ mà là Phật mà ngó qua bên này á, mà nhà mà đủ chuyện một cái là chắc thờ Phật trật. Thờ Phật trật hướng cho nên nhà đủ chuyện hết trơn. Tội nghiệp cho ngài quá. Mình đưa Phật lên thiệt là cao, nghĩa là Phật nghĩa là thờ trật một cái là ổng phạt liền. Nhưng mà vô tình, trong cái vô tình mình đã hạ Phật xuống. Mình hạ Phật bằng cách là Phật là cái ông mà nghĩa là ngồi chờ thờ đúng hướng. Ai thờ đúng hướng thì phù hộ mạnh giỏi chơi, làm ăn ngon lành chơi. Còn nếu mà thờ trật một cái là cho nó mất việc chơi. Thế này thế kia tội nghiệp ngài quá. Ngài bỏ cả cung vàng điện ngọc, ngài bỏ cả bao nhiêu cái sự nghiệp của ngài để đi tìm ra cái chân lý cho mình, rồi rốt cuộc cho mình bám chân mà không có lý. Bám chân Phật mà không lấy được lý của Phật. Phật lúc nào cũng hướng về mình cả. Quý vị thờ ở đâu mà cái nhà đó, cái hướng đó nó sáng sủa, nó sạch sẽ là được. Bây giờ ví dụ như bây giờ cái hướng chính đó mà ngay cái chỗ để giày, mà không lẽ mình đặt bằng Phật ngay cái đống giày mỗi ngày, phải không? Thành thử ra cái hướng nào mà nó, thí dụ bây giờ mình có một cái phòng, mình gia đình mình có 4 phòng, xài có 3 phòng mà dư 1 phòng, lấy cái phòng đó thờ Phật, để vô tịnh tâm ngồi thiền tụng kinh rồi cho nó trang nghiêm, tốt chứ có sao đâu. Nó thờ trong phòng nhưng mà Phật hướng vô cửa hông, Phật hướng vô cửa sao. Ngày nào mình còn đặt mình trước bàn Phật là ngày đó Phật hướng về mình và mình có hướng Phật. Cho nên treo Phật trong xe là một sự nhắc nhở mình phải lái xe như thế nào. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu, xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Có rất nhiều những cái tai nạn xảy ra vì chỉ vì nghĩ rằng nó sát bên. Mới đây nè, một Phật tử đi qua chùa đây nè, mà ỷ y nhà sát phi trường, đợi sát nút mới đi. Tới hồi vừa quẹo ra kẹt xe, kẹt đến mức độ trễ máy bay luôn. Trễ 1 chuyến, trễ 2 chuyến. Đáng lý ra 4 giờ chiều tới, tăng lên 7 giờ tối tới, 11 giờ đêm tới, cuối cùng về tới chùa 3 giờ sáng. Quý quý vị thấy không? Cái sự y y của chúng ta là sát bên mà lo gì, mà chúng ta đã lỡ rất nhiều những cái sát đó, có đúng không? Nhà của mình nó không bao giờ, mình là cái người mà ở sát bên người thân mình mà không bao giờ tới thăm, là tại ôi ở sát đây mà tới thăm lúc nào cũng được. Đùng một cái người đó đi thiên thu vĩnh biệt. Bây giờ mình sẽ đi thăm, nhưng mà tới thăm cái đám tang, cái xác chết thôi. Cho nên cái ý của chúng ta rất lớn. Cho nên thưa đại chúng là quý vị cứ đặt cái chỗ nào mà chỗ đó sáng sủa là được rồi. Còn cái chuyện mà cái quan trọng là mình có hướng Phật không? Vì nghe lại thêm cái bài đó. Con muốn hỏi xin thầy giúp con, cha mẹ sống trên cuộc đời, con nghĩ theo riêng con là cần báo hiếu gì thì cứ làm bằng hết lòng mình, nhưng mà con ưa nói những lời không hay lắm. Con nghĩ con bị khẩu nghiệp, nhưng mà cha mẹ chết con không khóc, có tội không? Bây giờ muốn khóc cũng đâu muộn. Thưa đại chúng, cái chuyện khóc là nó chỉ cái cảm xúc thôi, chứ không phải là khóc mới có hiếu. Mình đừng hiểu vậy. Hồi xưa người ta nghĩ rằng là phải khóc mới có hiếu, cho nên nhà nào mà con ít quá, khóc ít, người ta đi có cái chương trình khóc mướn. Mướn người ta tới khóc rồi kêu lên rồi thảm thiết, rồi cho nó cái đám tang cho nó xong tụ, nhà này cho đông con vậy đó. Mà thiệt sự cái đó là hình thức thôi. Cái quan trọng là khi mình nuôi cha mẹ đó, mình phải báo hiếu cho cha mẹ bằng bốn cách. Quý vị nhớ, không phải mình cho cha mẹ món ăn ngon vật lạ rồi như vậy gọi là hiếu đâu, chưa đủ. Bốn cách báo hiếu nè: bố thí, tức là mình cung cấp vật dụng cho cha mẹ. Ái ngữ, nghĩa là mình nói như thế nào để cha mẹ không có buồn lòng. Và thậm chí anh em mình phải ứng xử như thế nào để cha mẹ không đau khổ bởi những lời cãi vã của anh em mình. Hay rồi phải không? Bố thí, ái ngữ, lợi hành. Cái gì mình thấy có lợi cho cha mẹ mình phải khuyến khích cha mẹ thực hiện. Chẳng hạn như chở cha mẹ đi chùa, khuyến khích cha mẹ ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, làm thiện. Chứ không phải mình nói má già rồi đi chùa chi, đi hoài à, đi theo con nè, dẫn casino cho thưởng. Cái đó không phải. Mà thậm chí mà cha mẹ cuối tuần muốn đi chùa, mình nên tranh thủ mình chở cha mẹ đi chùa. Bởi vì chỉ có giây phút đó mình hướng tâm của cha mẹ về cái thiện lành, cả tuần lễ cha mẹ giữ con cho mình rồi. Bây giờ mình chỉ bỏ ra vài tiếng đồng hồ chở đi chùa và chở về, mình không làm được thì cái này thiếu lợi hành và thiếu đồng sự, tức là mình cùng tu với cha mẹ. Giống như có nhiều người Pháp Hòa biết, mẹ không chịu niệm Phật, biểu niệm Phật thì cũng cầm sâu chuỗi niệm, nhưng mà niệm 2-3 câu rồi là quên. Bây giờ người con làm gì để mẹ niệm Phật đây? Niệm chung với mẹ, mỗi ngày ra ngồi niệm chung với mẹ 10 phút, 20 phút, đồng sự mà, làm chung với mẹ cho mẹ làm. Cho nên mình, mà không phải chỉ cha mẹ không, mà ngay cả con cái luôn. Mình muốn con mình ăn chay với mình không? Ở đây có ai muốn không? Có ai muốn con mình ăn chay với mình không? Nếu quý vị muốn con mình ăn chay với mình thì đừng có ăn chay mùng 1 với ngày rằm. Lựa một tháng, bây giờ mình quy định là mỗi tuần ngày thứ hai mình ăn chay. Thì bốn một tuần là một tháng, là mình có bốn cái thứ hai. Thì con cái nó nhớ là thứ hai là ăn chay, thứ nhất là mình dễ nấu nè, thứ hai là dễ nhớ nè, thứ ba là nó ăn với mình. Còn mình ăn rầm mồm một làm sao nó nhớ được. Và hơn nữa kỳ này nè thứ tư, kỳ sau nhằm thứ ba, cho nên nó không bao giờ nó nhớ được. Mà nếu có ăn kiểu đó giỏi lắm tháng có 2 ngày. Còn mình ăn một tháng bốn thứ hai là được 4 ngày, mà dù mình không nói mình ăn chay rầm mồm một. Thật ra cái quan trọng là chúng ta biết ứng dụng như thế nào để chúng ta trả hiếu cho nhau. Ngoài cha mẹ ra còn có con cháu, vợ chồng chúng ta cùng tu, gọi là đồng sự. Thấy cái gì lợi là phải hành, là đồng cái gì lợi hành. Có nhiều khi cha mẹ ăn tiền già muốn chích chút xíu gửi về Việt Nam cho mình cũng rầy nữa. Má có tiền không hưởng đi, cho gì mấy người đó, họ có tay có chân mắc gì mà mình phải cho. Mô Phật. Mẹ mình ăn tiền già, mà trên cái nước Mỹ này bao nhiêu người già, mà bên trên nước Mỹ này những người đi làm, người ta đóng tiền thuế vô đó để chính phủ Mỹ lấy cái tiền đó nuôi người già, tức là mình có hưởng của người ta rồi. Hưởng ta thì giờ mình cho lại người khác, cái này là lấy phước để tạo phước. Mình có phước được chính phủ nuôi thì mình lấy cái phước này mình nuôi người khác nữa thì phước nó mới tăng trưởng. Thấy được như vậy thì không bao giờ cản trở cha mẹ khi cha mẹ làm việc thiện. Mà chính bản thân chúng ta cũng vậy. Chúng ta có phước được qua nước Mỹ, có phước được có sức khỏe, có phước để có việc làm, thì làm ra chút ít nên dùng cái phước đó tạo phước nữa bằng cách là giúp đỡ cho người khốn khó. Để phước này nó miên viễn mà nó không có mất đi. Mình có một đồng, mình xài thì đồng nó hết. Còn có một đồng mình bố thí thì đồng đó nó còn. Tại vì bây giờ nó hết trong túi mình thôi, mà cái phước nó luôn. Lúc hữu sự mình có. Vì đó là một cách, đó là một cái cách để nhà băng hữu hiệu nhất. Mà không cần phải có account, không cần phải có sổ. Trong kinh thường nói đến bài kệ 4 câu, nhưng trong mùa Phật đản, kinh viết lúc Thái tử Tất Đạt Đa đi 7 bước, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có 2 câu mà thôi. Và câu hỏi của con là đoạn đó chỉ có 2 câu mà thôi hay là có 4 câu? Nếu là có 4 câu thì 2 câu còn lại là gì, và tại sao các thầy chỉ giảng và nhắc 2 câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn? Thưa đại chúng, cái câu này nó là một cái bài kệ 4 câu. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử từ đây mà đoạn. Thì hai cái câu này nó không có quan trọng, bởi vì Đức Phật chỉ tuyên bố rằng trong cái vô lượng sanh tử của Đức Phật, Đức Phật chỉ chấm dứt từ đây. Mà hai cái câu trên nó quan trọng, cho nên thường trích hai câu trên làm chuẩn, như là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Về cái câu này thì quý vị nghe giảng hoài, quý vị biết trong cái mỗi mùa lễ Phật đản rồi. Ở đây chỉ giải thích rằng tại sao không nói 4 câu. Xin thầy giải thích thế nào là tri kiến Phật, thế nào là Phật tri kiến. Thật sự đây á, chữ tri là biết, chữ kiến là thấy, Phật là giác ngộ. Cái thấy biết của người giác ngộ thì gọi là tri kiến Phật, là mình nói theo tiếng Hán. Còn mình nói theo cái cú ngữ của Việt Nam mình là Phật tri kiến, tức là tri kiến của Phật, cũng giống nhau. Nhưng mà cái quan trọng là con người mình có cái thấy không? Có không? Con người mình có cái biết không? Nhưng mà cái thấy biết của mình là thấy biết của Phật hay thấy biết của phàm phu? Thấy biết của phàm phu. Mà thấy biết phàm phu thì luôn luôn có gì? Có luôn luôn có pha cái của mình trong đó đó. Phóng vào ví dụ nha. Hồi nãy trong chùa vắng, thiệt là vắng, có cái người đó lợi ngó ngó vô thùng này nè. Họ lấy cái tay họ khều khều vậy đó, mình bước vô thì gặp đúng lúc cái người đó đi. Rồi, mình kiến rồi đó. Kiến là thấy rồi đó. Rồi bây giờ mình đem cái tri của mình ăn cắp đi vô khiều cái người đó lại nói liền: tôi nói chị nghe chuyện quan trọng lắm nghe, chị phải nói với thầy trụ trì nghe, cái ông mà đi chùa này là phải cẩn thận ông lắm nghe. Đó, hồi nãy tôi thấy bởi hộ pháp linh lắm, chị biết không, hộ pháp khiến tôi thấy đó. Trời cha, mình nói giống như mình là được ơn trên mà ứng xử vậy đó. Mình không thấy một cách tri kiến, đó là thấy và biết một cách rõ. Người ta chưa lấy tiền ra mà tại sao gọi là ăn cắp? Biết đâu chừng người ta để tiền vô mà nó không lọt, rồi người ta lấy đồ ta chọc chọc cho nó tiền nó lọt vô. Mình không nghĩ cái đó, mà mình lại nghĩ rằng người ta đang khều tiền lấy, mà rõ ràng mình vừa tới là người ta vừa đi, tiền trong tay người ta mình không thấy, mà mình liền pha cái phàm phu của mình đặt sệt vô thì cái đó gọi là tri kiến của phàm phu. Còn tri kiến của người giác ngộ là thấy thì nói thấy, thấy biết thì nói biết, và thấy biết rõ ràng và không thêm. Mình là luôn luôn nghi, tôi nghi lắm á, tôi nghi lắm. Thấy người đó tháng nào cũng làm từ thiện gây quỹ mà sao không thấy tuyên bố vậy, tôi nghi lắm á. Thành thử ra mình cũng luôn luôn có tri kiến, mà cái biết và cái thấy của phàm phu, chứ không phải thấy biết của người giác ngộ. Cái người giác ngộ là người ta thấy cái gì người ta nói như vậy, nó không đúng vậy ta không nói vậy. Mà còn mình bây giờ là luôn luôn mình pha trộn cái của mình, mà mình nghĩ như là mình là cái người thấy biết rất là nhiều, cho nên mình đã bị hớ rất nhiều. Mình vẫn vậy, mình hớ rất là nhiều. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật ra đời, Đức Phật ra đời chỉ vì một mục đích là làm sao chỉ cho chúng sanh thấy được cái này, nhận ra được cái sự thấy biết của một người giác ngộ, chứ không phải thấy biết của phàm phu. Mà thậm chí cái người giác ngộ là người ta không nghĩ xấu, người ta nghĩ lành. Rồi công nữa là mình dứt á. Trong gia đình có một người đi tu, à đạo Phật thường nói ai tu nấy chứng, nhưng rồi cũng nói trong gia đình có một người đi tu thì cả nhà đều nhờ, như vậy có đối ngược với nhau không? Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, mà giờ lại nói rằng một người đi tu thì cả nhà được nhờ, có lý không? Không có ngược gì nhau hết. Bây giờ bỏ vào ví dụ như mình có một đứa con đi tu, cả cái thành phố này ai cũng biết cái chú đó, cái thầy đó, cô đó là con mình, là một vị thầy trong chùa. Rồi mình đi ra ngoài đường mình còn dám nói chuyện tầm lum tà la nói vậy nói bạ để cho người ta cười con mình không? Nhờ con mình đi tu mình cũng được nhờ, là nhờ con tu mình chỉnh mình, nhờ con đi tu mà cả nhà tự ý thức bây giờ mình có người tu rồi, trong nhà mình phải chỉnh đốn hành vi lại. Bây giờ Pháp Hòa nói gần chút đi, con mình nó chưa lên làm thị trưởng á thì sao cũng được hết á, mà tới hồi mà con làm thị trưởng cái rồi mình sao khác liền. Bây giờ mình đi ra ngoài đường mình phải ăn mặc đàng hoàng chứ đâu mặc bộ đồ bông đi chợ được. Con thị trưởng mà. Hành vi lời nói của mình nó phải có khác chứ. Quý vị thấy người ta mà tuyển vô hoàng cung không? Lúc ở nhà, nhà quê, nhưng mà khi vô hoàng cung rồi là phải tập cái tướng đi, cái tướng đứng, cái tướng thí dụ vậy. Ở đây cái chữ nhờ này là chẳng nhờ cái gì cả, nhưng mà nhờ cái hình ảnh người đó tu mà mình nương theo, mình tu theo. Chứ không phải người đó tu mà mình người ta cứu mình. Mà nếu có cứu đây là cứu cái phương pháp, cho mình cái phương pháp. Mà nhờ cái người đó tu cho nên mình hướng vọng về người đó, mình chuyển hóa mình. Bây giờ ví dụ như bây giờ trong ngôi chùa này mà Phật tử ở đây 100 người hàng tuần về chùa, thầy trụ trì mà tu quý vị có nhờ không? Cũng nhờ lắm chứ. Thầy tu thì quý vị nương theo thầy thì quý vị tu đúng. Như vậy thì đâu phải chỉ trong gia đình mình mà xung quanh mình ai tu mình cũng được nhờ hết. Nhưng mà dĩ nhiên là nhờ lại là nhờ cái gì? Nhờ nương vào cái lực của người đó. Cho nên trong kinh mới nói con xin nương oai thần của Phật, nhớ không? Quý vị có nhớ câu đó không? Trong kinh thường phải nói nương oai thần của Phật, nương oai thần của Bồ Tát. Nương oai thần đó là gì? Là nương vào cái năng lực tu hành của người đó để mình dũng cảm. Có một người đó rất là sợ đứng trước đám đông nói chuyện, thì người đó lên đứng nói cái đấy, bác lên đây với con đi, có bác đứng đây với con cho con đỡ run. Thì bác đó là có cái oai thần gì, cái người đó nương cái oai thần của bác nọ để có thể đứng trước đám đông mà nói mà không run. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta làm việc gì chúng ta đều nương vào oai thần của nhau. Mặc dù hôm nay chỉ có 100-200 người ăn cơm, nhưng mà một người sao nấu? Thì cái người đứng nấu thì phải có người gọt sắt rửa, thì cái người gọt sắt rửa thì cái người nấu đó là nương oai thần của những người đó đó. Nhưng mà rồi cái người mà gọt sắt nấu yên tâm vô cùng, tôi không lo gì hết, tôi chỉ sắt gọt thôi vì có người nấu. Vậy thì các người sắt gọt nương oai thần của người nấu, người nấu nương oai thần của người sắt gọt. Không có gì ngược nhau cả. Trên hình thức là ai tu nấy chứng là đúng. Nhưng mà mình nương vào cái người đó để mình tự nỗ lực mình tu. Ở chùa đó ha, nếu mà mình đó, cha mẹ mà sống như thế nào là con nó nhìn vô đó nó sống y chang. Ví dụ như cha mẹ tới giờ ăn cơm, cha bới tô cơm, mẹ bới tô cơm, mỗi người cái tivi là con thế nào nó cũng cái game. Bởi vì cha mẹ cũng hai người hai tô cơm hả? Mà nếu cha mẹ ngồi lại ăn cơm và bắt con nó ra ăn cơm thì nó sẽ ngồi ăn cơm với mình. Pháp Hòa đã từng gặp một cái cặp vợ chồng người Mỹ. Cái anh này đặc biệt là ảnh thương vợ, ảnh cưới vợ Việt Nam, nhưng mà ảnh làm khổ vợ, khổ con và khổ cả gia đình vợ vô cùng. Vì ảnh sống rất là lạnh lùng, ảnh không quan tâm tới ai hết. Khi mà ảnh về gia đình người Việt á, thì quý vị biết gia đình người Việt rồi, sống lúc nào cũng muốn ồn ào, con cái tụ một nhà, ảnh không quen. Và từ từ ảnh lánh xa cả cái gia đình ảnh. Thì một ngày nọ Pháp Hòa mới có cơ hội gặp anh, thì Pháp Hòa nói chuyện với anh, thì cuối cùng quý vị biết phát hiện một điều là ba mẹ anh ly dị từ hồi anh còn nhỏ. Và mỗi lần anh về nhà ba thì ba có gia đình khác, cho nên anh cũng sống lặng lẽ, lạnh lùng ở trong căn phòng dù về ở với ba, vì không thể communicate, liên nói chuyện được gì với người gì. Khi mà anh qua nhà mẹ thì mẹ cũng có gia đình khác, thì mẹ anh cũng không nói chuyện được với ba sao. Rồi anh cũng lặng lẽ, âm thầm, lạnh lẽo ở trong phòng. Nó biến con người anh, không có gia đình. Thì anh mới nói với Pháp Hòa rằng I have no family since I am a little boy. Thì cái người mà sống trong một cái hoàn cảnh đó thì dĩ nhiên từ nhỏ tới lớn, cho nên anh không có biết, anh không có cảm nhận được cái gì là một gia đình có con cái cả. Mặc dù anh vẫn đi theo cái bình thường là lớn lên có vợ có con, chỉ vậy thôi, đi theo cái guồng máy như vậy, nhưng mà không biết làm sao để biêu ấp cái hạnh phúc gia đình. Và khi qua gia đình vợ thì người bạn, đặc biệt là người Việt nữa, thì nó ồn ào, nó tấp nập, tuần nào cũng ăn uống hết, ăn phở tới ăn ăn uống rồi ăn lẩu gì, nó ồn, nó chịu không nổi. Thì anh xa lắm gia đình vợ, thì người ta không biết lý do. Thì khi mà gia đình có hữu sự lên trên chùa thì Pháp Hòa mới có cơ hội tiếp xúc với anh. Và thưa đại chúng, trong cuộc sống này rất nhiều những hoàn cảnh như vậy, nhiều lắm, Pháp Hòa gặp rất là nhiều. Ngay địa phương có, đi khắp nơi để mà Phật sinh hoạt như thế này, và gặp rất nhiều hoàn cảnh. Cho nên mình mới hiểu được rằng mỗi một người, người ta có mỗi một cái hoàn cảnh, cái môi trường sống, và chính vì vậy cho nên họ cần nương với nhau lắm. Trên hình thức là ai sống sao thì mình tự mình làm, nhưng mà cái sự sống của mình mà để cho người khác họ nhìn vào, họ nương tựa rất là cần thiết. Chẳng hạn như quý vị đặt một câu hỏi là tại sao tôi phải gọi đó mà ông thầy, mặc dù ông nhỏ tuổi hơn tôi, ông nhỏ tuổi hơn tôi mà tại sao tôi giữ tôi mà kêu bằng thầy. Thì bây giờ quý vị cứ suy nghĩ vậy nè, quý vị gặp cái anh đó là ca sĩ, quý vị có thể gọi cái gì khác hơn ngoài anh ca sĩ không? Anh đó là ca sĩ thì mình sẽ gọi là chào ca sĩ. Mình bước vào phòng mạch, mình gặp bác sĩ thì dạ chào bác sĩ, dạ chào nha sĩ. Thì cái ông này là ông, là ông thầy thì mình dạ chào ông thầy. Có gì đâu thắc mắc. Tại sao mình kêu ông nha sĩ được, mình kêu ông bác sĩ được, mình kêu ông tiến sĩ được, ông sĩ gì mình cũng kêu được hết, mà ông tu sĩ mình gọi không được. Mà mình đặt cái vấn đề là ông nhỏ tuổi hơn mình. Vậy thì mình gọi là mình chỉ gọi đúng cái chức danh của ông thôi. Chào thầy, vì ông làm thầy thì tôi gọi thầy. Và nếu như mình có xưng con với cái vị thầy đó, chẳng qua là một hình thức ủng hộ giúp cho thầy đó tu giỏi. Thầy nhớ nha, ở dưới thầy đây là những vị này, những chúng tôi đây là những người xưng thầy, gọi thầy xưng con, bắt thầy phải vô cái khuôn đó. Cũng giống như một ông thái tử, lúc mà lên làm thái tử rồi thì phải gọi đúng là thái tử, gọi khác không được, bởi vì phải gọi như vậy riết để cho ông làm sao, để cho ông phải ứng xử, hành xử, đi đứng, tác phong đúng là một ông thái tử, chứ không thể một đứa con nít nhẫn nhơ trong hoàng cung như là bình thường. Một cô con gái bình thường khi mà được lên làm hoàng hậu, mà được mọi người gọi hoàng hậu, phải gọi cho thương, để người đó tự biết mình là hoàng hậu, thì phải sống đúng với cái vai trò của một vị hoàng hậu. Ở đây cũng vậy. Cho nên mình sống mà mình luôn luôn mình ứng hiện mỗi một cái vai trò của mình đúng, thì tự nhiên mọi người người ta nương theo, người ta tin theo. Cho nên đặc biệt là Phật tử ở chùa, mình là Phật tử thuần thành. Thuần là sao? Không có tạp. Thuần là thuần chất Phật mà, gọi là Phật tử thuần thành. Đi đứng ngồi nằm, đặc biệt là nói chuyện, nói làm sao mà người ta cảm nhận được chị này thiệt là Phật tử. Còn như câu nãy gì đó, tu quá trời mà miệng không có tu thì người ta quánh giá liền. Thì thôi, hôm nay trong cái buổi trưa này chúng ta ngồi lại với nhau để chia sẻ một số những cái vấn đề liên quan đến trong cuộc sống tu học của mình, hay là trong cuộc sống thường ngày của mình. Và thưa đại chúng, đạo Phật không ngoài thế gian. Đạo Phật không ngoài thế gian, chính thế gian cho nên có đạo Phật. Phật pháp bất ly thế gian nhé. Rời thế gian thì làm sao tìm được đạo Phật? Bởi vì đạo Phật là sự giác ngộ, mà chính thế gian khổ đau cho nên sự giác ngộ có ngày. Chúng ta có những câu hỏi nó liên hệ đến cuộc sống hàng ngày, thì cũng không ngoài làm cho chúng ta sáng lên, để chúng ta sống một cuộc đời lành thiện theo lời Phật dạy. Cho là ở đời vui đạo. Chúng ta sống trong đời nhưng mà chúng ta vui với cái con đường mà chúng ta đã đi do Phật chỉ dạy. Nếu sự chia sẻ trưa hôm nay có cái gì không hài lòng, quý vị không hoan hỷ, thì xin quý vị hoan hỷ cho gia đạo Phật. Và lời cuối là con cũng xin một lần nữa bày tỏ sự biết ơn của con đối với thầy trụ trì cũng như chư tăng ở đây đã tạo duyên lành cho con được về đây để thăm viếng quý Phật tử và chia sẻ với quý vị trong 2 ngày qua. Và kính chúc chư tăng ở đây luôn được sức khỏe, an vui, Phật sự được viên mãn, toàn thể đại chúng cùng gia đình sức khỏe, an lành, hạnh phúc và luôn luôn tinh tấn trên con đường tu học của mình. Đủ duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Cảm ơn đại chúng. Hãy gia đình. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh